Chú ơi đừng mà, chương 35, tình thú trong rạp chiếu phim 1. Góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối tại một nhà hàng Pháp, hai người bọn họ đi tới rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Hôm nay số lượng người đến xem phim vẫn vô cùng đông, nhất là những cặp đôi phải chiếm tới gần một nửa. Tiêu Điểm Điểm không thể không nghi ngờ, có lẽ hôm nay là lễ tình nhân mà cô không nhớ chăng? Lúc hai người bọn họ hòa vào dòng người cũng gây ra không ít sự chú ý, đa số những cặp đôi nhan sắc chênh lệch khá lớn, lại hoặc là bề ngoài trung bình, hiếm lắm mới có một đôi đạt đến chữ đẹp. Nhưng mà khi nhìn thấy Tiêu Điểm Điểm khoác tay Ngụy Chính Thần bước đến, đám đông lập tức xôn xao, bởi lẽ vẻ đẹp của bọn họ cho dù có dùng hai chữ cực phẩm, cũng không đủ để hình dung. Cô gái nhỏ xinh đẹp thanh thuần, khí chất linh động như một tiểu tinh linh lạc bước trần gian. Mà người đàn ông đi bên cạnh cô dáng người cao lớn, chiều cao xuất chúng đủ để ngạo thị quần hùng. Đôi mắt xanh thẫm mang đến cho hắn một vẻ đẹp hoang dã lại cuồng ngạo, khuôn mặt điển trai vô cùng nam tính, thân hình hoàn mỹ được bao bọc trong tây trang cắt may tinh tế. Nhưng mà hai người dường như chẳng quan tâm mấy tới ánh mắt thiên hạ. Tiêu Điểm Điểm đang chọn tựa phim, số lượng những bộ phim đang chiếu đạt tới khoảng 30 bộ, chỉ cần nhìn poster thôi đã thấy hoa cả mắt. Chúng ta xem bộ này nhé. Ngụy Chính Thần nhìn theo ngón tay cô, thần sắc cũng không nhịn được hơi ngấn ra. Đây là một bộ phim tình cảm rất ăn khách, nhưng đó không phải là vấn đề chính, điều khiến hắn thật sự chú ý là hai nhân vật chính trên poster của phim. Kể cả chưa xem phim nhưng khán giả cũng có thể biết ngay đây là một cuộc tình chênh lệch tuổi tác, tựa đề của phim cũng khá rõ ràng. Đại thúc em yêu anh, lý do gì khiến cô gái nhỏ chọn bộ phim này, không cần nói cũng biết. Được vậy chọn nó đi. Lúc phim bắt đầu chiếu, hai người đã vào chỗ ngồi. Vị trí của bọn họ có tầm nhìn rất tốt, xung quanh tất cả đều là những cặp đôi. Tuy nhiên bởi vì muốn có một không gian riêng tư, Ngụy Chính Thần đã mua hết 10 vé ở sát chỗ ngồi của bọn họ. Đèn trong phòng tắt ngúm, không gian rộng lớn lập tức trở nên tối om, báo hiệu đã đến thời điểm bắt đầu chiếu phim, nhạc mở đầu chậm rãi vang lên, trên màn ảnh xuất hiện khung cảnh tan học của một ngôi trường cấp 3. Nữ chính là học sinh lớp 12, cô mặc đồng phục hai màu xanh trắng trông rất xinh đẹp, mang theo cảm giác tươi mát của tuổi trẻ. Từ phía xa, một chiếc ô tô màu đen chạy đến, dừng ở trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt người đàn ông điển trai nhưng khóe mắt đã có dấu vết của năm tháng. Tiểu công chúa, đã lâu không gặp, nam chính của bộ phim này không phải ai khác, chính là người anh em kết nghĩa của ba cô, người đàn ông cô gọi là chú, từ khi còn nhỏ, chú Hạ, đã lâu không gặp. Tiêu Điểm Điểm bất giác nắm chặt bàn tay người ngồi bên cạnh. Tiết tấu của bộ phim chậm mà dễ chịu, tình cảm của hai nhân vật chính có thể nói là nảy nở từ khi nữ chính còn nhỏ, đến sau này cũng chỉ là nước chảy thành sông. Bởi vì tuổi tác cách biệt mà bị gia đình nữ chính phản đối kịch liệt, ba cô sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân phù hợp, ép cô từ bỏ tình yêu của mình. Nam chính đành phải buông tay, sau đó đi xa tha hương. Góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ chồng của nữ chính cuối cùng lại biến thành một kẻ gia bạo, cô trải qua 3 năm hôn nhân giống như địa ngục, cuối cùng bởi vì một lần bạo hành mà phải nhập viện, gặp được người yêu cũ lúc này vừa trở về nước nhận chức viện trưởng bệnh viện. Tình cũ không dù cũng tới, nhất là khi hai người bị chia cắt khi vẫn còn yêu. Đến khi hai nhân vật chính chuẩn bị cười hết rồi quấn lấy nhau, một bàn tay đột ngột che lại hai mắt cô. Tiêu Điểm Điểm nghe tiếng rên rỉ bên tai, không chỉ là âm thanh phát ra từ trong bộ phim, mà còn là tiếng môi lưỡi quấn quýt truyền tới từ những cặp đôi xung quanh. Vừa dứt lời, Tiêu Điểm Điểm chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã được người đàn ông bế lên ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau. Một tay hắn đỡ lấy eo cô, một tay xốc lên vạt váy của cô, lần vào bên trong cấm địa bí mật. Bảo bối, tôi muốn em. Cách chương.